ta một cái lão thái bà, có cái gì khoa hối hận. Nàng mắt đẹp xẹt qua một chút sợ hãi chi sắc, buồn bã nói Tiểu Kiệt, chúng ta quan hệ ngươi có thể trăm vạn đừng cho người khác biết, bằng không ta cái này làm hiệu trưởng nhưng là không còn mặt gặp ngươi mụ mụ. Vương Kiệt hôn một cái nàng gò má, ôn nhu nói yên tâm đi. Chỉ cần chúng ta không nói, không có những người khác biết. Trung Diễm nghe vậy nhẹ nhàng gật gật đầu, bỗng nhiên, đẩy Vương Kiệt đứng dậy, nói tốt lắm, ngươi mau đi trở về a. Sắp đi học. Vương Kiệt lúc này theo ngồi trên giường đứng dậy, nhặt lên trên mặt đất quần áo một bên xuyên qua, một bên nhìn lười biếng vô lực vậy xinh đẹp thiếu phụ hiệu trưởng Trung Diễm, chỉ kỳ địa đạo ta đây đi trước rồi, ngươi nhớ rõ rửa mặt chải đầu một phen tiếp qua. Trung Diễm xinh đẹp gương mặt xinh đẹp sâu kín tràn ra một cái hạnh phúc cười yếp, mắt đẹp ẩn ý đưa tình nhìn Vương Kiệt gật gật đầu, Vương Kiệt đóng cửa phòng, đi ra phòng làm việc của hiệu trưởng. Leng keng, chúc mừng ký chủ, đẩy ngã nữ thần Trung Diễm, đạt được đặc biệt cấp cho Ha Trầu Ngơ kỹ năng. Chương 013 năm bang lương thích tu máy tính, mới gặp Hạ Vãn Tình. Sau khi tan học, Vương Kiệt đi đến lương thích nhà, lên lầu thêm miệng liền đến, không khóa môn, Vương Kiệt đẩy liền đi vào. Một cái không lớn trong phòng khách nhẹ nhàng mà sung sướng, sạch sẽ, ở giữa trên bàn ăn trải trắng nõn san bố, ở giữa còn thả một cái bình hoa, bên trong cắm vào mấy chi mới mẻ bách hợp, nhìn ra được chủ nhân một nhà cuộc sống bình thản, tình thú. Đây là một bộ ba thất nhị sảnh nhà, lương thích ba mẹ một gian, lương thích một gian, nãi nãi một gian, một cái thật lớn sân thượng, nhìn qua quả thật đỉnh rộng mở, cũng lạ không thể Vương Kiệt mẹ một mực thực hâm mộ. Tiểu thích chơi đùa cái gì đâu này? Vương Kiệt xa xa liền nhìn thấy Lương Thích ngồi xổm bàn máy tính một bên bận rộn quên cả trời đất, thoát giày đi tới. Lương Thích cũng đã tắm, bởi vì ở nhà, cũng tương đối tùy tiện, mặc một bộ màu trắng có hoa một bên đai đeo váy, mái tóc cũng không có chát, đen nhánh mái tóc không lâu, vừa vặn rối tung tại bả vai, càng nổi bật lên da rẻ tuyết giống nhau trắng nõn, theo đáng yêu trung lộ ra một tia thành thục, ta tại tu máy tính, thật sự là gặp quỷ, bình thường không có việc gì máy tính dùng vô cùng bình thường. Hôm nay ta nghĩ sẽ đem bài thi ôn tập một lần, nhưng là vừa vận hành một hồi sẽ chết cơ. Lương Thích ngồi kia, không thể làm gì ôm lấy đầu gối, trắng bóng bắp chân trong suốt lóng lánh, đáng yêu bàn chân nhỏ đạp trên sàn. Vương Kiệt đi vào vừa vặn nhìn thấy sau lưng nàng, đai đeo váy sau lưng rất thấp, vừa vặn cùng áo ngực cân bằng, mỏng thanh tú sống lưng cùng thơm ngon bờ vai thượng có một tầng tầng mồ hôi mịn. Ai nha, làm sao bây giờ, bột chết rồi, làm cho một thân mồ hôi, vẫn là không có dùng. Lương Thích đứng lên mở ra quạt điện, phấn ục ục miệng nhỏ quyệt lên cao, để ta đến nhìn một cái đi, tu máy tính nhưng là chúng ta nam sinh cường hạng. Vương Kiệt cũng ngồi xổm xuống. Lương Thích ra máy vi tính này vị trí còn phóng thật không tốt, máy chủ liền núp ở bàn máy tính hạ một bên một góc, còn có cái tủ nhỏ tử trang, tấm tre rất khó mở ra, thật vất vả làm mở một đường may, tay cũng rất khó nhét vào, người máy vi tính này phóng vị trí có vấn đề, không tiện duy tu, hơn nữa giải nhiệt cũng kém, tu vận hành khi độ ấm rất cao. Người đem nó bồn tại bên trong, thực dễ dàng mạnh mà ra trục trặc. Vương Kiệt đem thân thể tiến vào bàn động, giấu tay về sau một bên đi bạt dây điện. Nga, vậy giúp ta chuyển lên đây đi, ta đều nóng chết rồi, chui tại hạ một bên, quả thật không tiện. Lương Thích nhất mông ngồi ở máy tính ghế phía trên, quạt cũng không đủ, còn lại cầm một quyền tử dùng sức quạt. Vương Kiệt là thân thể nghiêng tiến vào dưới bàn, như vậy có thể cho một cánh tay kéo dài lâu, mà tay càng là hướng bên trong. Mặt là phương hướng hướng về sau. Một bên sờ máy tính phía sau các loại dây cáp, một bên vừa vặn có thể trộm nhìn đến Lương Thích đai đeo dưới váy ngắn phong cảnh. Bất quá hắn muốn nhìn thời điểm lại thấy không rõ rồi, trong phòng không có sáng như vậy, chỉ nhìn thấy hai đầu tròn vo trắng nõn đùi hướng lên kéo dài, càng hướng lên càng khép lại, càng hướng bên trong càng hắc ám, ở giữa tối bên trong liền hoàn toàn thấy không rõ. Bất quá thấy không rõ lại cảm thấy càng muốn nhìn, càng thêm thần bí. Càng thêm làm người ta phản ứng mãnh liệt, nữ nhân cười hết ngược lại không có mơ hồ làm nam nhân hưng phấn, cho nên Vương Kiệt lần này có chút không đứng lên nổi, vì sao chạm không được, các huynh đệ đều hiểu. Tuyến đều lột xuống, Lương Thích nhìn Vương Kiệt ngồi vậy không, có chút nghi hoặc, lại hoạt động máy tính ghế, đến gần rồi một điểm. Lúc này Vương Kiệt cuối cùng nhìn rõ ràng rồi, Lương Thích trong suốt tuyết trắng chân ngọc kéo dài đi lên, ở giữa kẹp lấy một đầu màu trắng bằng bông ba giác quần. Ba giác quần đem bên trong bí mật bao bọc vô cùng nhanh. Ha ha, ta không đứng lên nổi. Vương Kiệt cười xấu xa. Làm sao vậy, điện giật rồi hả? Lương Thích dừng lại trong tay quạt gió động tác, nhất định thần, phát hiện tiểu tử này tầm mắt cơ nhiên như vậy uy tiết. Lương Thích mặt nhỏ đỏ lên, đột nhiên kẹp lấy chân, cảm thấy còn chưa đủ, nhanh chóng lại đứng lên, lưu manh, nhân gia mệt chết rồi, ngươi còn nhân cơ hội trộm nhìn. Vương Kiệt thầm nghĩ, ta cũng mệt chết nha, đình chỉ khí ngồi xổm nơi này dậy không nổi. Tiểu thích, ta cũng không phải là cố ý, ngươi vừa vặn tỏa kia, ta vừa vặn quay đầu, ngươi nghỉ ngơi đi, ta không nhìn được đi à nha. Vậy ngươi nhanh chóng làm việc, Lương Thích giả vờ trông coi hung ác biểu cảm. Ta chạm không được nha. Vương Kiệt phát hiện có đôi khi gia hỏa kia còn liền đặc biệt không nghe lời. Ta cũng không cho ngươi nhìn, như thế nào chạm không được. Lương Thích một ít tri thức nhìn đến cần phải bù lại một chút, vấn đề như vậy mặc dù có một chút ngu ngốc, nhưng là nếu như làm như vậy nữ sinh bạn trai, đây tuyệt đối là một kiện mỹ diệu sự tình. Đứng lên, ta liền bêu xấu. Vương Kiệt cười hắc hắc. Xấu mặt. Lương Thích một chút nghĩ tới điều gì, trên mặt lửa giống nhau thiêu, lưu manh, mắc cờ chết người, ta không thích nghe, ngươi nhanh chút. Tốt lắm, Vương Kiệt tiêu hóa một hồi mới cảm giác không có vấn đề gì, đem máy tính máy chủ chuyển lên mặt đài, mở ra tấm tre, sau đó đem các loại đầu sợi lại lý hảo, nhận lấy phía trên. Chợt nghe Lương Thích ở sau lưng lại lặng lẽ hỏi, Vương Kiệt, các ngươi nam sinh nhiều ra thứ gì, đi đường không có gì đáng ngại sao? Phốc xích. Vương Kiệt không nhịn được nở nụ cười, tiểu nha đầu này thật đúng là giấy trắng nha, không cho phép. Lương Thích nhanh chóng ra lệnh, còn cảm thấy không đủ, lại đi qua đến dùng trắng như tuyết bàn chân nhỏ đá Vương Kiệt hai chân, cười nữa ta sẽ không hỏi. Ha ha, ta không cười. Vương Kiệt cứng rắn mím môi, dựa vào Lương Thích lỗ tai vừa nói tiểu thích, ta cho ngươi nhìn một chút được không? Không muốn, ghê tởm chết, Lương Thích khuôn mặt liền tượng có hai cái hỏa lò tử, đốt tai dễ đều đỏ. Trắng hồng thẳng tắp cổ thượng màu hồng ẩn ẩn, ta không nghe, mau tu. Ha ha, nhà đầu ngốc, về sau ca ca chậm rãi dạy ngươi. Vương Kiệt xoa bóp nàng hồng hồng đại quả táo giống nhau khuôn mặt, lại trở về tiếp hào đầu sợi, mở ra nguồn điện. Vương Kiệt vừa nhìn liền phát hiện vấn đề, bộ quạt không vòng vo, khả năng có chút năm không đổi qua, quạt thượng thật dày một lớp bụi trần. Qua, nhiều như vậy bùn đất, Lương Thích kinh hô một tiếng. Kỳ thật cái này không phải là bùn đất. Là cho bụi, người máy tính tới gần mặt đất, cho bụi thực dễ dàng đi vào, càng để lâu càng nhiều, đạt tới số lượng nhất định liền đem quạt ngăn trở, trời nóng như vậy, người đều sợ nóng, máy tính càng sợ nóng. Vương Kiệt nói, lấy ra một trang giấy, đem thượng một bên cho bụi hướng xuống bái rồi, lấy cái đại khái, dùng ngón tay đầu một điều, lại nhẹ nhàng chuyển động lên. Không muốn đổi à, siêu thị máy tính đều đóng cửa. Lương Thích hỏi, không muốn, người đi đem ngươi ra du hồ lấy ra. Quạt trừ bỏ cho bụi, lại giọt vài giọt dầu ăn, hướng đến trên máy tính nhất trang, chuyển khỏi phải nói nhiều vui rồi, chết máy vấn đề cũng nghênh nhận mà giải, Lương Thích mắt to tự nhiên lại biến thành điềm điềm nguyệt nga, Vương Kiệt, ngươi xem ta bài thi làm được đúng hay không, ta lại đi dội cái nước, một thân thối mồ hôi. Không có việc gì, là đổ mồ hôi, Vương Kiệt cười trả lời. Đi, lưu manh. Mở máy vi tính ra các khoa bài thi, Vương Kiệt nhìn kỹ một chút, cũng không phát hiện cái gì sai lầm. Trong tai truyền đến ào ào tiếng nước, nghĩ đến Lương Thích lúc này cởi hết sạch tại tắm rửa, tâm lý một chút lại là rung động. Quay đầu quan sát một chút Lương Thích gian phòng, đây là một cái tiêu chuẩn nữ sinh gian phòng, bức tường thượng dán vào Lương Thích chính mình trên diện rộng nghệ thuật chiếu, đặc biệt đầu giường cái kia trương nằm sấp mặc lấy quần trắng cái kia trương, xinh đẹp thuần khiết lại có điểm thành thục cảm giác, liền tượng trong phòng khách thả hoa bách hợp. Lương Thích ga giường là màu hồng phấn tiểu trư, phi thường đáng yêu. Mà trên giường tùy ý thả vài món mỏng manh quần áo. Vương Kiệt cẩn thận vừa nhìn, cư nhiên giường như là nội y. Tượng làm tặc giống nhau bước nhanh đi tới, cầm lấy vừa nhìn, quả nhiên là vài món áo ngực cùng quần đùi. Qua, tất chân, đinh quần, hơi mờ. Vương Kiệt dường như một chút tiến vào hướng tới đồng thoại thế giới, nơi này hết thảy đều là như vậy làm hắn yêu thích không buông tay. Mỏng manh màu da tất chân, màu đen ren áo ngực, ren viền rìa quần slip. Còn có một cái tiểu ba giác quần, một cái phi thường mỏng cơ hồ trong suốt quần xì líp ở giữa bộ vị tô điểm mấy đóa màu xanh lá tiểu hoa. Nghĩ Lương Thích mặc lấy ngắn như vậy quần, Vương Kiệt một chút cảm thấy cả người nhiệt huyết đều sôi trào, tay chạm đến những cái này trong thường ngày tiếp cận nhất thân thể nữ nhân nét đẹp nội tâm, cảm giác phi thường kỳ diệu, Vương Kiệt nhịn không được liền đem trong suốt cái kia đầu quần xì líp dán tại trên mặt. Một cỗ bột giặt thơm mát truyền đến, Vương Kiệt cảm thấy chính mình sắp hỏng mất. Đem quần slip dùng sức dán tại trên mặt ma sát, trong lòng ảo tưởng Lương Thích bộ dạng, trong miệng lẩm bẩm kêu gọi, tiểu thích. Thơm quá nha. Đó là ta mẹ xuyên. Sau lưng đột nhiên vang lên Lương Thích âm thanh. Nga. Vương Kiệt lúc này thật dọa nhảy dựng, cái này chết tiệt nha đầu khi nào thì cũng học biết đi đường lặng yên không một tiếng động rồi, nhanh chóng buông xuống quần xì líp, quay đầu, chỉ thấy Lương Thích mặt nhỏ hồng đều phải chảy ra máu đến đây, ân, cái này, ta cảm thấy nhà ngươi bột giặt không tệ, thật thơm, về sau nhà ta cũng muốn dùng loại này, bài gì? Vương Kiệt loạn kéo lấy ngồi về trước máy tính. Mẹ ta mua, ta cũng không biết bài gì tử. Lương Thích đỏ mặt đi vào, tâm lý đã có chút đắc ý. Vương Kiệt, biết ngươi liền muốn làm chuyện xấu, nghĩ đạp hư của ta quần áo, ha ha, ai biết lại cầm mẹ ta quần áo, mất mặt a, đỏ mặt a, nguyên lai ngươi tên đại sắc lang này cũng mặt đỏ nha. Thật sự là khứu chết, Vương Kiệt cũng là rất xấu hổ, nghe thấy nửa ngày là Lý Lệ Hân quần lót, không nghĩ tới đứng đắn Lý Lệ Hân quần xì líp như vậy mê người. Nhưng là Lương Thích cái này nha đầu chết tiệt kia hôm nay đi đường nào vậy liền một điểm tiếng cũng chưa đâu này. Cẩn thận vừa nhìn, Lương Thích là chân trần tại mặt đất thượng đi, chỉ cần nhẹ chút, một điểm tiếng đều không có, nha đầu chết tiệt kia, trộm xem ta, khá tốt không làm thất thường gì sự tình. Gạch nối dài gạch nối dài. Ngày hôm sau Vương Kiệt Trung Hiểu cần xe hơi quẹo một cái cua ngoặc, xa xa liền nhìn thấy cửa phòng khám bệnh kêu loạn, ba cái du côn lưu manh chính vây quanh Hạ Vãn Tình cãi nhau. Hạ Vãn Tình là điển hình Đông phương mỹ nữ tiêu chuẩn chứng ngỗng mặt, mặt như hạo nguyệt, phu như tuyết mỡ, đen nhánh tóc dài khoác lên thơm ngon bờ vai, mới 35 tuổi, tuy rằng đã là một cái nữ nhi mụ mụ, vẫn đang ký mang theo thiếu nữ ngây ngô mỹ lại mang theo thiếu phụ thành thục mỹ, dùng mạo tú lệ vô luân. Vóc người của nàng tại màu trắng váy dài tử làm nổi bật hạ càng là dáng người như tượng ngọc, eo nhỏ không có một tia sẹo lồi, trước ngực một đôi e cắp ngọc nhũ ngạo nghễ cao ngất. Chân mềm trơn bóng như ngọc thon dài chân đẹp bao bọc tại màu da trong suốt thủy tinh tất chân bên trong càng thêm có vẻ đường cong hoàn mỹ. Mà nàng mang theo như mộng ảo khí chất thanh nhã càng chọc nhân chiều mến, thật sự là tạo hóa tỉ mỉ đắp nặn tuyệt sắc thiếu nữ xinh đẹp. Tại Vương Kiệt đang học sơ trong thời điểm vừa nghĩ đến Hạ Vãn Tình chị dâu ngày đó nga vậy xinh đẹp cao quý, giống như bạch ngọc thuần khiết không tì vết hơn tình mắt đẹp, hắn liền hội thần hồn điên đảo, suy nghĩ lung tung. Nàng năm nay vừa mãn 35 tuổi. Bởi vì Kiều Tân Phàm ngoài ý muốn tai nạn xe cộ qua đời, trẻ tuổi như vậy mỹ mạo thê tử giống như tình thiên phích lịch, thừa nhận thật lớn đả kích cùng thống khổ. Vương Kiệt tâm lý cảm giác được thật sự là xin lỗi Hạ Vãn Tình chị dâu, tuy rằng Kiều Tân Phàm gặp tai nạn xe cộ thời điểm hắn xin nghỉ ở nhà làm bạn thầm thầm chị dâu vượt qua gian nan nhất thời kỳ, nhưng là về sau hắn trở về tiếp tục học nghiệp, lưu lại thầm thầm chị dâu còn có cháu gái nương ba sống nương tựa lẫn nhau, Vương Kiệt tùy chung tại mộng tưởng, nếu như thượng thiên cho hắn một cái cơ hội, hắn nhất định phải thật tốt yêu thương chị dâu, bồi thường nàng, làm nàng thật tốt hưởng thụ thân là người vợ sung sướng cùng thỏa mãn. Chiếu cố mẹ con các nàng cả cuộc đời. Cái này Hạ Vãn Tình chính là phim truyền hình Giữa Hè Vãn Tình Thiên từ Dương Mịch diễn Hạ Vãn Tình. Hiện tại thế giới này Giữa Hè Vãn Tình Thiên cái này phim truyền hình tình tiết đã xong. Hạ Vãn Tình cùng Kiều Tân Phàm hai người đi ở cùng một chỗ, kết hôn rồi, sinh một cái nữ nhi. Này ba cái du côn lưu manh dáng người khôi ngô, đầy mặt hung tướng. Trong này một cái đầu lĩnh đại hán thân cao càng tại 1m8 trở lên, thế một cái đầu chọc, mặc lấy một kiện màu đen áo lót, lộ ra một đầu hắc xà hình xăm. Đầu chọc nhìn thấy Hạ Vãn Tình thấy thuốc sau lưng, ánh mắt hiện lên một tia sắc mặt giận dữ, đãi kiến đến Hạ Vãn Tình về sau, mắt sáng lên, nhanh nhìn chằm chằm nàng nhìn, nói Lý Nghệ Vân, ngươi. Được kêu là Lý Nghệ Vân bác sĩ nghe được đầu chọc âm thanh đánh cái hàn run rẩy, lắc lắc đầu. Đầu chọc đối với Lý Nghệ Vân vẫy vẫy tay, nói Lý Nghệ Vân. Đã sớm gọi người đem người phòng khám đóng, người đến bây giờ vẫn chưa đóng cửa người phòng khám. Cho là chúng ta đều là ăn chay sao? Lý Nghệ Vân giống như nhớ tới cái gì đáng sợ sự tình tựa như, sắc mặt lập tức lại trợn mắt nhìn xuống, nói không. Không, ta không phải là, Hạ Vãn Tình lạnh lùng nói các ngươi là ai, tại nơi này làm sao? Đầu chọc cười hắc hắc, nói mỹ nữ, đây là ta cùng nàng sự tình, ta khuyên ngươi chớ xen vào việc của người khác. Lúc này đầu chọc mặt sau một cái thực đáng khinh nam nhân đối với hắn nói đại ca, đây chính là một cái cực phẩm, ta đã lâu chưa từng thấy qua, nếu là có thể đem hắn làm quá chúng ta bãi, kia. Trong mắt lóe lên quang phấn dâm tà thần thái. Đầu chọc ân một tiếng, một lần nữa đánh giá Hạ Vãn Tình, ánh mắt dần dần trở nên nóng cháy lên. Hạ Vãn Tình phong tình vạn trùng, thành thục đầy đặn, màu trắng váy dài làm nổi bật phía dưới càng trở lên có vẻ thân phận cao quý cao không thể chạm. Nhìn đầu chọc ba người dâm tục ánh mắt, Hạ Vãn Tình lông mày nhíu một cái, nói các ngươi cút. Đầu chọc lạnh nhạt nói chúng ta lăn có thể, Lý Nghệ Vân theo chúng ta đi, ngươi cũng phải theo chúng ta đi. Dứt lời đã có một cái đại hán đập đến Hạ Vãn Tình phía trước. Hạ Vãn Tình quay đầu nhìn chằm chằm đầu chọc, nói dựa vào cái gì. Đầu chọc cười hắc hắc,

Triệu chủ nhiệm, người có bản lĩnh đã đi xuống mệnh lệnh ngươi hai chiếc xe nâng đi lên cưỡng chế tính phá rỡ di rời à. Dương Lệ Tinh cười lạnh nói, hừ, Dương Chỉnh ủy, ta đây khiến cho ngươi biết một chút về, các ngươi hình cảnh đội không giải quyết được, chúng ta phá rỡ di rời làm xe nâng có thể không cần tốn nhiều sức liền thu phục hắn. Lúc này, Trung Hiểu Cần lớn nhất âm thanh kêu một tiếng dừng tay. Đám người lâm vào sừng sốt, Trung Hiểu Cần đoan trang yêu nhã đi đến Triệu chủ nhiệm cùng Dương Lệ Tinh trước mặt, hai cây thiên thiên ngón ngọc niêm tấm danh thiếp kia đưa tới bọn hắn trước mắt, mỉm cười nói, ta nghĩ các ngươi hẳn là gọi điện thoại xin phép một chút có phải hay không muốn lập tức ngưng hẳn lần hành động này. Dương Lệ Tinh liếc liếc nhìn một cái tấm danh thiếp kia, hiện tại nàng mới biết được người thiếu niên kia cũng chính là nàng đại tỷ Lưu Dương Lệ Mẫn nghĩa tử Vương Kiệt, nàng và Dương Lệ Chân là ruột thịt cùng mẹ sinh ra tỷ muội, cùng Dương Lệ Mẫn cũng là cùng cha khác mẹ tỷ muội. Nhưng là nàng không hề giống tỷ tỷ Dương Lệ Chân như vậy cùng Dương Lệ Mẫn xa lạ, nàng và đại tỷ Dương Lệ Mẫn nhị tỷ Dương Lệ Chân cảm tình quan hệ đều cũng không tệ lắm. Nhìn đến trước mắt danh thiếp, Triệu chủ nhiệm trong mắt đều nhanh chừng đi ra, nhìn nhìn Dương Lệ Tinh, lại nhìn nhìn Trung Hiểu Cần, nếu không dám tin tưởng nhìn nhìn Vương Kiệt, tuy rằng không tình nguyện, nhưng là lại không thể không đối mặt với hiện thực, lúc này mới đối với Dương Lệ Tinh nói Dương Chỉnh ủy, người nhìn việc này làm sao bây giờ? Triệu chủ nhiệm, việc này ngươi là chủ sự, cục trưởng nói với ta chính là đến phối hợp ngươi Nga. Dương Lệ Tinh cười duyên đem bóng đá trở về. Nhậm Ngượng Nghịu cười nhìn về phía Trung Hiểu Cần, chỉ tay nàng danh thiếp, việc này cũng là ngươi tự mình cấp bí thư gọi điện thoại à. Trung Hiểu Cần cố ý đắn đo nói. Đại mỹ nữ, ta không biết ngươi và hắn là không phải là có liên quan hệ, ngươi liền kiếm vất vả gọi điện thoại giúp đỡ xin phép một chút à. Lần khác ta nhất định mời khách thâm tạ. Triệu chủ nhiệm hai tay thở dài, đầy mặt cười xòa. Trung Hiểu Cần ra vẻ thập phần miễn cưỡng lấy ra điện thoại bấm Vương Kiến Minh điện thoại này. Vương thư ký, đúng, ta là Hiểu Cần, ta bây giờ là tại Thụy Kim Nhị Lộ phòng khám bệnh Huệ Dân bên ngoài, có kiện sự tình hướng ngươi hồi báo một chút. Sau đó nàng nhỏ tiếng đem sự tình quá trình đơn giản nói một chút, mắt đẹp chớp động, thỉnh thoảng nhìn nhìn Triệu chủ nhiệm, nhìn nhìn Dương Lệ Tinh, lại nhìn nhìn Vương Kiệt. Triệu chủ nhiệm bị nàng nhìn xem sợ hãi, tâm lý giống như mèo gãi tựa như, thật sự đoán không ra cái này chỗ khám bệnh hỗn tiểu tử tại sao biết thị ủy thư ký, rốt cuộc có cái gì không thân thích quan hệ, Vương thư ký sẽ như thế nào xử trí, đáy lòng của hắn thầm mắng cục trưởng lạm dụng chức quyền lấy quyền mưu tư, mắng xong cục trưởng lại mắng chính mình, lần này vì nịnh bợ cục trưởng gây chuyện không tốt đem chính mình gãy đến cái này chỗ khám bệnh rồi, thật sự là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, Triệu chủ nhiệm. Vương thư ký cùng với nói chuyện với ngươi, Trung Hiểu Cần cười đưa tay cơ đưa cho Triệu chủ nhiệm, nhưng là... Hắn nhìn nàng nụ cười càng trở lên sợ hãi trong lòng. Này, Vương thư ký, ta, Triệu chủ nhiệm mập mạp khuôn mặt mồ hôi nhễ nhại, liên tục gật đầu, dạ dạ dạ, thật tốt tốt, nhất định nhất định nhất định, nơi nào, tái kiến. Hắn ủ rũ đem điện thoại còn cấp Trung Hiểu Cần, sau đó đối với Dương Lệ Tinh hữu khí vô lực nói một câu triệt a. Lầm đều là lầm hồi. Dương Lệ Tinh lại không chút nào phản ứng hắn. Mà là như có điều suy nghĩ nhìn đứng ở cửa phòng khám bệnh Vương Kiệt liếc nhìn một cái, sau đó nhàn nhạt đối với bên cạnh Chu Tử Du nói đưa nghe thấy đội phó đi bệnh viện, triệt A. Bọn hắn rút lui, Hạ Vãn Tình cùng Lý Nghệ Vân xa xa nhìn cảnh sát lên xe, lúc này mới đánh bảo, chạy đến Vương Kiệt bên người thở ra một hơi dài nói, Tiểu Kiệt, bọn hắn rút lui, Tiểu Kiệt, ngươi làm sao vậy? Tiểu Kiệt. Vương Kiệt tự nhiên đã sớm nhìn đến Triệu chủ nhiệm Dương Lệ Tinh bắt đầu lui lại. Nhanh ngừng lại một hơi buông xuống đến, chân khí dùng qua được nhiều, toàn thân nói không ra đau xót, trước mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh, bên tai tiếng hô càng ngày càng xa như ở chân trời. Không biết qua bao lâu, cả người đau xót, sốt cao sau khô cạn môi, đần độn cảm giác, thật không dễ chịu. Mơ hồ trung hình như có một chỉ lạnh lẽo tay đặt tại trán của mình trên đầu, lạnh lẽo cảm giác khiến cho Vương Kiệt có thể miễn cưỡng mở mắt ra, lờ mờ nhìn thấy một tấm quen thuộc khuôn mặt. Mợ Đào Ngạn Bình là một tiêu chuẩn thành thục mỹ phụ, thiên sinh lệ chất nàng có một tấm khí chất cao nhã, xinh đẹp động lòng người gương mặt, giống như bạch ngọc làn da, non mịn hồng nhuận, mê người gợi cảm miệng nhỏ, thật có thể nói là có thẩm cá lạc nhạn chi dung, hoa nhường nguyệt thẹn dáng vẻ. Giờ này khắc này bởi vì lo lắng quan tâm, nắng đôi mắt lệ nóng tràn bờ mi, lóng lánh càng trở lên làm người ta thấy do liên. Vương Kiệt ánh mắt đóng lại, Nhậm Tiết Nhập cái ót kịch liệt đau đầu lại lần nữa cắn nuốt ý thức của mình. Tuy rằng kịch liệt đau đầu lái đi không được. Vãn Tình, Tiểu Kiệt đốt nhanh như vậy liền lui. Mợ Đào Ngạn Bình nhận được con dâu Hạ Vãn Tình điện thoại liền gấp gáp chạy về rồi. Nhìn té xỉu sau liền sốt cao không thôi mê man ở trên giường cháu ngoại trai Vương Kiệt. Đem chính mình lạnh lẽo tay đặt tại Vương Kiệt trán phía trên. quay đầu đi đối với đang chờ đợi tại mép giường con dâu Hạ Vãn Tình nói. Mắt thấy biểu đệ Vương Kiệt đốt lui, thương thế chuyển biến tốt, làm thù ngồi ở mép giường Hạ Vãn Tình chị dâu, tại yên lặng vì Vương Kiệt bệnh tình mà lo lắng dày vò bên trong, hiện tại Hạ Vãn Tình cảm thấy vô cùng vui mừng. Mẹ, ta đây đi bào canh gà cấp Vương Kiệt uống. Hạ Vãn Tình chị dâu thân thiết nhìn biểu đệ liếc nhìn một cái, lực lực thở phào một hơi, xoay người đi. Tiểu Kiệt, người cuối cùng hạ sốt rồi. Mợ Đào Ngạn Bình lắc lắc đầu, nâng lên mê man trung ngoại xanh Vương Kiệt tay, đem chính mình khuôn mặt dán vào cháu ngoại trai Vương Kiệt còn có vẻ nóng nhân bàn tay tâm, nhẹ nhàng vuốt phẳng. Nhìn cháu ngoại trai Vương Kiệt kia đã lớn lên trưởng thành anh tuấn đẹp trai gương mặt, ức chế không được áy náy cảm mợ cúi người xuống, ủng mê man tại giường cháu ngoại trai Vương Kiệt, dùng chính mình kia nở nang gò má, nhẹ nhàng cái tại cháu ngoại trai phủ khảm đao tức tựa như nam tử hán khuôn mặt thượng vuốt phẳng. PS Vương gia là một đại gia tộc, Đào Ngạn Bình không phải là Vương Kiệt rất thân mợ, Vương Kiệt từ nhỏ liền cùng với các nàng nhận thức, đồng thời tại Thượng Hải bên này cuộc sống, không phải là cùng phim truyền hình cuộc sống địa phương giống nhau. Hô hấp cháu ngoại trai khí tức, cảm nhận cháu ngoại trai bang bang tâm nhảy, thành thục mỹ phụ mợ khoảnh khắc này cảm thấy chính mình nội tâm thập phần yên tĩnh bình thản, cho dù là vừa rồi vội vàng chạy về đối với bảo bối cháu ngoại trai té xỉu sau lo lắng, tại đây khoảnh khắc cũng bị nàng ném qua ngoài 9 tầng mây đi. Đào Ngạn Bình trên mặt ngoài ung dung cao quý thanh tao lịch sự đoan trang, có lẽ không có ai biết nội tâm của nàng tịch mịch, nhưng theo nàng cặp kia thủy lượng mà tuệ cật mị nhãn bên trong, đã có khi lơ đãng toát ra kiềm chế buồn khổ, nhất là tại đêm khuya thanh vắng thời điểm, nàng ý cửa sổ ngồi một mình bóng lưng, càng là dễ dàng kêu nhân ý nghĩ kỳ quái, chính là, cao nhã mê người nàng năm trước có đôi khi nhưng cũng cảm giác được, tại nàng ở lại phòng ở, sẽ có một đôi lửa nóng ánh mắt lúc nào cũng là thỉnh thoảng len lén nhìn chăm chú nàng. Thì phải là làm bạn các nàng bà tức lưỡng vượt qua đi ngươi đoạn kia gian nan nhất thống khổ ngày bảo bối cháu ngoại trai Vương Kiệt, cho các nàng nương ba càng nhiều duy trì cùng an ủi, cho dù ngẫu nhiên phát hiện cái kia lửa nóng và ngượng ngùng ánh mắt, Đào Ngạn Bình cũng tình nguyện lý giải thành cháu ngoại trai lớn lên trưởng thành rồi, hẳn là thời kỳ trưởng thành ngây thơ thôi. Kỳ thật, tiến vào thời kỳ trưởng thành sau đó, Vương Kiệt liền đối với Đào Ngạn Bình vị này dáng người thon dài, có làm tức giận ba vòng đẫy đà mượt mà mợ, có một cỗ yêu mẫu tình kết dục dịch. Mợ Đào Ngạn Bình thói quen đang tắm sau mặc lấy áo choàng tắm hoặc là rộng thùng thình đại áo sơ mi, ở lại gian phòng đọc sách hoặc thưởng thức âm nhạc, có khi cũng sẽ giúp trợ con dâu Hạ Vãn Tình chăm sóc tiểu nhu mễ. Chỉnh thể nói đến cuộc sống của nàng xem như sống an nhàn sung sướng mà thoải mái an nhàn, nhưng là tại bình tĩnh thời gian, cũng chỉ có Đào Ngạn Bình chính mình tâm lý rõ ràng nhất, nàng kia đẫy đà mượt mà tràn ngập nhiệt tình thân thể yêu kiều thân thể, là cỡ nào cần phải nam nhân an ủi tịch, chính là nàng có thể hướng ai đi kể ra đâu này. Khổ nhất nan thời gian đều đi qua rồi, nhưng là cháu ngoại trai vừa qua khỏi đến thăm các nàng thời điểm liền đã xảy ra chuyện như vậy, hơn nữa còn là bởi vì bảo hộ chị dâu bị thương, vừa nhận được Hạ Vãn Tình điện thoại cái kia trong nháy mắt, Đào Ngạn Bình thật sợ muốn chết, không biết thương thế nặng nhẹ, không biết như thế nào hướng Vương thư ký Lý Gia Hân bàn giao, may mắn hiện tại nhìn đến thương thế không nặng, lại tăng thêm Vương Kiệt thân thể trụ cột tốt lắm, sốt cao tới cũng nhanh lui cũng mau. Sắc mặt một lần nữa hồng nhuận, nàng huyền một trái tim cũng thả xuống. Điều hòa vù vù thổi, hết thảy đều thị hồ có vẻ như vậy an tĩnh, tường hòa. Lờ đãng bên trong, mợ Đào Ngạn Bình vuốt ve cháu ngoại trai khuôn mặt ngón tay, dính vào một tầng dơ bẩn, điều này làm cho trời sinh tính thích khiết nàng rất là không thoải mái. Nhưng cũng làm nàng nhớ lại, tại đây trời cực nóng khí, cùng cảnh sát tranh đấu, chỉ sợ cháu ngoại trai trên người mồ hôi, dơ bẩn đều chất đống tốt hậu một tầng. Chống đỡ ngồi dậy tử, mợ Đào Ngạn Bình nhíu nhăn đôi mi thanh tú. Nàng quyết định vì bệnh chung mê man cháu ngoại trai Vương Kiệt thanh tẩy thân thể một cái, ha ha. Ức chế không được cao hứng, làm mợ Đào Ngạn Bình nhịn không được cười khẽ lên tiếng. Nghĩ nghĩ đã cảm thấy quyết định của chính mình thập phần anh minh. Không phải sao, đã bao nhiêu năm, vài năm a, nhiều năm như vậy đều không có hưởng thụ đến, thân là mợ vì cháu tắm rửa lạc thú. Rất nhanh, Đào Ngạn Bình bưng lấy bồn điều tốt nước ấm, nhẹ nhàng đi ra ngoài xanh Vương Kiệt trước giường. Rất nhanh nàng đã đem cháu ngoại trai khuôn mặt cùng cổ lau sạch sẽ, kế tiếp là lau thân thể. Xốc lên nên tại Vương Kiệt trên người khăn mặt thảm, nhẹ nhàng cởi xuống hắn thân trên áo thun t-shirt, khi nàng ánh mắt chạm đến Vương Kiệt hạ thân, bị đáy bằng tứ giác quần bọc lấy, kia đoàn tượng trưng nam tính tượng trưng lồi ra thời gian. Nha, thật lớn a, Đào Ngạn Bình bị cháu ngoại trai căng phồng hạ thân, cấp kích thích đến được rồi. Một tiếng thét kinh hãi thốt ra, chợt lại gắt gao che miệng mình, tự động liếc mắt nhìn Vương Kiệt. Khách khí xanh vẫn là an nhiên mê man, lúc này mới yên tâm. Đào Ngạn Bình trong lòng âm thầm cấp chính mình bơm hơi đây là cháu ngoại của mình, hắn bây giờ là bệnh nhân, chính mình chính là đang cho hắn lau thân thể, không có gì, tuy rằng hắn đã là 16 tuổi, vẫn là cháu ngoại của mình, nói sao chính mình lại không phải là không có nhìn thấy quá bảo bối của hắn. Hít sâu một hơi, bình phục tâm cảnh của mình, xả quá khăn mặt thảm đắp lại cháu ngoại trai Vương Kiệt hạ thân, Đào Ngạn Bình tiếp lấy vì cháu ngoại trai vệ sinh người thân thể. Khi nàng hai tay chà lau cháu ngoại trai Vương Kiệt ngực bụng, cách khăn lông ướt đỗ có thể cảm nhận được cháu ngoại trai mặc dù là bệnh bên trong, bất luận là kia bồng bột tâm nhảy, khỏe mạnh lồng ngực, vẫn là kia lục khối cơ bắp eo bụng, đều vẫn là như vậy lửa nóng, tràn đầy người trẻ tuổi sinh lực. Đào Ngạn Bình chỉ cảm thấy kia thuộc về cháu ngoại trai Vương Kiệt lửa nóng, sinh lực hình như xuyên thấu ướt át khăn mặt cách trở, xuyên qua lòng bàn tay, song trường trực thấu chính mình tâm phi. Càng lau càng chậm rồi, Đào Ngạn Bình cơ hồ là dùng một chút, từng tấc phương thức trà lau hoàn cháu ngoại trai Vương Kiệt nửa người trên. Chậm rãi, tứ giác quần lót bị kéo đạo chỗ đầu gối, kia đoàn tượng trưng nam tính tượng trưng lồi ra, trần trụi hiện ra ở mợ trước mắt. Thiên phú dị bẩm, không gì sánh kịp, đại con cặc thật sự rất đại a, so với hắn cậu lớn hơn, nhớ tới vong phu cảm thấy không khỏi ảm đạm, đã chết một năm. Vương Kiệt không mập không ốm, có thể thực rắn chắc kiện mỹ, tuyết trắng làn da được đến Lý Gia Hân di truyền, Đào Ngạn Bình thực may mắn phương diện này không có giống ba hắn Vương Kiến Minh quá mức tao nhã, mà Vương Kiệt nhưng ở anh tuấn bên trong không mất dương cương khí phách, này tự nhiên vẫn là thừa kế mẹ hắn Lý Gia Hân di truyền gen, Lý Gia Hân thì càng nhiều một chút nữ cường nhân tính cách, đều nói cậu bé giống mẹ, nhìn đến một điểm không giả. Đồng thời hắn được bao nhiêu thừa kế một điểm ba hắn tính cách, tuy rằng Vương Kiến Minh có đôi khi cảm thấy Vương Kiệt tính cách có chút bốc lửa, thân thể có chút quá mức hùng tráng, có thể tại mợ Đào Ngạn Bình nhìn đến cũng là cháu ngoại trai Vương Kiệt vẫn là thừa kế Vương Kiến Minh tính cách bên trong ôn nhu săn sóc. Chính là bởi vì là mợ cháu quan hệ, từ năm trước thương con tân phàm tai nạn xe cộ lâm nạn, Vương Kiệt phi thường lúc còn nhỏ làm bạn các nàng vượt qua khổ nhất nan thời gian đến nay, Đào Ngạn Bình biết con dâu hạ vãn tình dù sao tuổi trẻ, mới 34 tuổi, lại là mỹ mạo động lòng người, cho dù có tiểu nhu mễ nữ nhi này, khẳng định cũng sẽ có không ít nam nhân yêu thích, chỉ sợ đến lúc đó tai giá vi nhân phụ, nàng có thể thật sự không cách nào nữa thừa nhận như vậy đả kích, cho nên, Đào Ngạn Bình nửa năm này luôn luôn tại hy vọng cháu ngoại trai Vương Kiệt nhanh chút lớn lên. Bởi vì nàng đáy lòng có kỳ diệu chủ ý, thì phải là hy vọng cháu ngoại trai Vương Kiệt có thể giúp trợ nàng lưu lại con dâu hạ vãn tình, tự nhiên cũng liền lưu lại nàng tôn nữ bảo bối tiểu nhu mễ rồi, đây chính là con tân phàm duy nhất lưu lại cốt nhục. Tuy rằng con dâu hạ vãn tình đã kết hôn, lại xảy ra dục qua, nhưng là vậy cũng không tính là cái gì, chỉ cần Vương Kiệt cùng hạ vãn tình có thể cho nhau ái mộ, hết thảy đều không phải là vấn đề gì. Mấu chốt là nàng xác thực cảm giác được cháu ngoại trai Vương Kiệt cùng con dâu hạ vãn tình hẳn là cho nhau yêu thích, trực giác của nữ nhân, thành thục trực giác của nữ nhân càng thêm chuẩn xác. Nhưng là giờ này khắc này lại mới phát hiện cháu ngoại trai nguyên lai cùng nàng 2 năm qua tiềm thức mộng xuân ảo tưởng đối tượng điều kiện cư nhiên như thế tương xứng anh tuấn, ánh nắng mặt trời, ôn nhu, kiện mỹ. Tại đây trong nháy mắt, Đào Ngạn Bình hình như nhìn cháu ngoại trai Vương Kiệt lõa thể ánh mắt đều có chút không được bình thường. Đào Ngạn Bình đối mặt cháu ngoại trai Vương Kiệt trần trụi hạ thân, cảm thấy chính mình tâm nhảy càng lúc càng nhanh, hô hấp hình như trở nên lửa nóng, một tia khác thường cảm tại nàng tâm lý triển khai, chậm rãi sinh sôi ra. Làm nàng bắt đầu trở nên không phải là tự tin như vậy rồi, hình như mê man trong cháu ngoại trai thành một đoàn hừng hực ngọn lửa, phải chính mình thiêu đốt. Cảm giác được chính mình hai má tại nóng lên, trước ngực cặp kia theo hô hấp không ngừng phập phồng vú lớn, hình như đang không ngừng tăng lên. Mợ hoảng loạn đem khăn lông ướt bao trùm ở cháu ngoại trai trần trụi hạ thân, đưa mắt theo kia chỗ làm cho chính mình hoảng loạn không chịu nổi chỗ di rời. Giống như phải chính mình trong lòng khác thường cảm cũng tùy theo cùng một chỗ rời đi. Không được, đây là ta cháu ngoại trai, ta làm sao có thể đối với hắn có cái gì ý nghĩ đâu. Quá mắc cỡ, Đào Ngạn Bình kiệt lực ức chế chính mình thẹn thùng ý nghĩ, còn là nhìn chằm chằm cháu ngoại trai kiện mỹ lóa thể nhìn, nàng tâm lý bắt đầu có chút thẳng thắn nhảy loạn, cháu ngoại trai hiện tại càng ngày càng đẹp trai. Không, ta không thể loạn nhìn, cho dù là nhìn nhìn cũng không thể. Đào Ngạn Bình dùng tay nâng lấy đầu nội tâm thực mâu thuẫn, bỗng nhiên một trận nam tử hán mùi mồ hôi thúi mơ hồ bay tới nàng cái mũi. Là từ cháu ngoại trai Vương Kiệt trên người cởi xuống quần đùi cùng áo lót. Đào Ngạn Bình không tự chủ được nhìn chằm chằm cháu ngoại trai Vương Kiệt quần đùi có một loại lặng lẽ cầm đến nghe một cái xúc động, ta đang suy nghĩ gì đấy. Mắc cỡ chết người, Đào Ngạn Bình cố gắng không chế xúc động của mình, trên mặt từng trận nóng lên, ta cái này mợ như thế nào bỗng nhiên ở giữa đối ngoại xanh sinh ra như vậy một loại khó có thể hình dung ý tưởng đâu này. Là hắn quần áo thượng tràn ngập giống được hiểu rõ kích thích. Vẫn là bởi vì hy vọng hắn có thể lưu lại hạ vãn tình, hy vọng cháu ngoại của mình cùng con dâu của mình ở giữa phát sinh cấm kỵ tình yêu quan hệ mà sinh ra rung động kích thích. Mặc kệ như thế nào, ta làm sao có thể làm như vậy mất mặt sự tình đâu. Đào Ngạn Bình dùng một bàn tay chống đỡ thân thể, hai chân vén nghiêng tỏa trước giường, ngược lại chăm chú nhìn khởi cháu ngoại trai Vương Kiệt đường nét rõ ràng minh tuấn gò má đến, chỉ thấy cháu ngoại trai Vương Kiệt gầy yếu cánh mũi, theo hô hấp một cánh cánh cử động lấy, theo bên cạnh nhìn sang đôi mắt thượng lưỡng đạo mày kiếm, biểu hiện lấy nam nhân mị lực, đều thập phần nại nhìn. Nhìn tuấn tú khôi ngô mà tao nhã cháu ngoại trai Đào Ngạn Bình không khỏi có chút thất thần, ngây ngốc, ức chế không được thầm nghĩ. Tương lai không biết có bao nhiêu mỹ nữ đều có thể hưởng thụ đến cái này anh tuấn tiêu sái cường tráng kiện mỹ soái ca yêu thương, mà nàng cái này mợ lại nhất định cả đời chỉ có thể nhìn cao cường như vậy mỹ mà tao nhã cháu ngoại trai. Đào Ngạn Bình cứ như vậy yên lặng chăm chú nhìn, như vậy yên lặng nghĩ. Khăn lông ướt không biết khi nào thì chảy xuống, có thể chạm đến bộ lông, chỉ trường ở giữa không ngừng tăng lên, lửa nóng to lớn, cháu ngoại trai Vương Kiệt trầm trọng tiếng hô hấp, từng tí mập mờ khí tức, tại trong phòng lan tràn ra. Khoảnh khắc này, Đào Ngạn Bình cảm thấy chính mình ngây ngốc, say, hai chân ở giữa thế nhưng trào ra một chút ngứa vết, thân thể xê dịch, hai chân lại thay đổi tư thế vén tại cùng một chỗ, nhẹ nhàng ma một chút, cũng có một chút giải ngứa, nàng cũng không nhịn được oán giận chính mình sao có thể lúc này có loại cảm giác này, hoàn toàn cũng không có ở ý chính mình một bàn tay đang tại vô ý thức tại vuốt ve bên ngoài xanh Vương Kiệt nam tính quyền trượng bên trên, a mợ, người chịu ủy khuất, mê man chung Vương Kiệt, vô ý thức một tiếng rên rỉ. Giống như trượt xuống cựu thiên sấm sét, trực kích Đào Ngạn Bình mấy ngày liền đến chịu đủ sầu lo, lo lắng, sầu khổ đả kích tâm linh chỗ sâu mềm nhất chỗ. Vương Kiệt tại hôn mê bên trong thứ nhất tiếng nói mê không có để cho ba hắn Vương Kiến Minh, cũng không có gọi hắn mẹ Lý Gia Hân, mà là la lên nàng cái này mợ, năm trước hai tháng khổ nhất nan thời kỳ hảo môn an ủi kiên nhẫn khuyên bảo, Vương Kiệt chân thành nhiệt tình thân thiết chiếu cố rõ mồn một trước mắt. Chương 0139 hạ vãn tình bang bôi thuốc. Vương Kiệt, mợ ở đây. Ngươi làm sao vậy, nhìn nhìn cháu ngoại trai Vương Kiệt, rõ ràng còn tại mê man, Đào Ngạn Bình tâm buộc chặt đi lên, làm sao bây giờ à? Vương Kiệt, ngươi tỉnh à, không muốn tiếp tục dọa mợ rồi, Vương Kiệt. Ngươi tỉnh à, oa, a. Dùng sức lay động, vỗ lấy cháu ngoại trai Vương Kiệt thân thể, nhưng không thấy cháu ngoại trai lại có nửa điểm đáp lại. Đào Ngạn Bình rốt cuộc ức chế không được, nàng cảm thấy chính mình rốt cuộc không chịu nổi liên tiếp sầu lo, lo lắng, sầu khổ đè nặng rồi. Nàng đổ bên ngoài xanh Vương Kiệt trên người, nghẹn ngào khóc giống lên. Vương Kiệt, ngươi tỉnh à, ngươi có biết hay không? A, mợ hiện tại lo lắng nhiều à? A, ngươi thật sự nếu không tỉnh nói ta như thế nào với ngươi ba mẹ bàn giao à? Nghẹn ngào tiếng bên trong, Đào Ngạn Bình gắt gao vây quanh mê man chung cháu ngoại trai Vương Kiệt trần trụi thân hình, bên ngoài xanh Vương Kiệt tuấn tú khôi ngô gương mặt thượng hôn lấy, kể rõ, phát tiết ủy khuất của mình. Nhẹ nhàng vuốt ve cháu ngoại trai Vương Kiệt gương mặt. Đào Ngạn Bình khẽ hôn Vương Kiệt cánh mũi, mày kiếm. Hai mắt đẫm lệ mông lung bên trong, tâm thần hoảng hốt lúc, mợ chăm chú nhìn cháu ngoại trai Vương Kiệt tuấn tú khôi ngô gương mặt, chỉ cảm thấy, trước mắt cháu ngoại trai Vương Kiệt gương mặt trở nên mơ hồ lên. Một loại giống như mộng còn thật cảm giác xuất hiện trước mắt, hình như đôi mắt trong cháu ngoại trai Vương Kiệt vẫn là trước đây cái kia làm nũng khi yêu thích ôm lấy nàng đùi, đầu tại bụng của nàng đổi tới đổi lui, kiều thanh kiều khí kêu muốn mợ ôm ôm, thân ái tiểu hài tử. Vẫn là cái kia cùng tân phàm một đạo khi tắm liền cùng với chính mình múc nước trận, kéo lấy cùng với mợ cùng nhau tắm hương hương tiểu hài tử, vẫn là cái kia làm sai đã trúng phụ thân mẫu thân mắng, đánh, liền xoay người trốn vào mợ trong lòng. Nhỏ giọng khóc đề, giả bộ nhỏ đáng thương đòi hỏi mợ thân liên tiểu Vương Kiệt. Khác thường cảm giác ấm áp tại Đào Ngạn Bình tâm ở giữa nhanh chóng lan tràn ra, khoảnh khắc này mợ cảm giác được tâm linh buông lỏng, một loại hoàn toàn buông lỏng cảm giác. Thấy cùng cháu ngoại trai ôm nhau giường trải là một mảnh tiểu tiểu thiên địa, thuộc về mình cũng thuộc về cháu ngoại trai Vương Kiệt. Gạch nối dài. Trong phòng ngủ ánh sáng sâu kín hiện lên u tĩnh, xó xỉnh thả một tôn thanh đồng văn sư ly tai lư hương, ngũ mộc hương bay ra lượn lờ đạm yên, thỉnh thoảng phát ra rất nhỏ keng keng âm thanh, nổi bật lên bốn phía càng ngày càng an tĩnh. Vương Kiệt bình thản nhắm mắt, đần độn lúc, hắn cảm thấy trong lòng đến mức khó chịu, nhịn không được phát ra một tiếng rên rỉ, cánh tay cũng nhẹ nhàng nâng lên. A, ánh mắt động, tỉnh, tỉnh, Vương Kiệt ca ca tỉnh. Vương Kiệt hơi hơi khi mở mắt ra, nghe được như chuông bạc tựa như thanh thúy đồng âm bên tai một bên vang lên, mà cả người nguyên bản như bị xé nát tựa như đau đớn, lại đang dần dần giảm bớt, khiết quỳnh, không muốn ầm ĩ Vương Kiệt ca ca. Vương Kiệt tiếp lấy nghe thấy có ôn nhu, hiền tuệ, mẫu tính mười chân nữ nhân mang một ít cưng chiều âm thanh nhẹ trách mắng. Đợi Vương Kiệt hoàn toàn khi mở mắt ra,

Kỳ thật, mợ cũng biết, Hạ Vãn Tình cũng là thích ngươi. Hạ Vãn Tình bưng lấy dược vật khay vừa mới đi đến cửa phòng ngủ, nghe được bà nhắc tới tên của mình, dừng lại bước chân lặng lẽ đứng ở ngoài cửa nghe lén. Mợ, chị dâu đích xác rất không dễ dàng, ta bang không lên cái khác bận rộn, chia sẻ không được cái khác yêu sầu, chỉ có thể làm một chút đủ khả năng sự tình. Vương Kiệt không biết mợ rốt cuộc có ý tứ gì, chỉ có thể ấp úng nói, Vương Kiệt, không muốn ấp úng, người hãy cùng mợ lời nói thâu tâm hoa từ lời nói, người yêu Hạ Vãn Tình sao? Đào Ngạn Bình khai môn kiến sơn địa cười duyên hỏi. Vấn đề này giống như một tiếng sấm đồng thời tại Vương Kiệt cùng Hạ Vãn Tình bên tai nổ vang, cái này yên lặng tại hai người bọn họ ở giữa này sinh trường ai cũng không dám làm rõ tình ti, đột nhiên bị Đào Ngạn Bình lập tức tê đi sở hữu che giấu giấu, đường hoàng bày ở trên mặt bàn. Tăng thêm Vương Kiệt bây giờ là xuyên qua, đối với cái này cái Hạ Vãn Tình là chính mình kiếp trước nữ thần Dương Mịch giống nhau như đúc Hạ Vãn Tình, vậy có không thích? Vương Kiệt đầu tiên là ngượng ngùng, sau đó nhìn thấy mợ Đào Ngạn Bình nghiêm túc thẳng thắn thành khẩn ánh mắt, hắn hào khí xảy ra chém đinh chặt sắt hồi đáp yêu, ta yêu Hạ Vãn Tình chị dâu. Hạ Vãn Tình vốn là vẫn là kinh ngạc, toàn mà tức là thẹn thùng, tiện đà chính là khẩn trương chờ đợi lắng nghe Vương Kiệt đáp án, không nghĩ tới đáp án của hắn như thế ngắn gọn như thế trực tiếp. Lại như thế tình đúng như ý này thiết, nàng phương tâm vừa thẹn vừa mừng lại là thẹn thùng lại là ngượng ngùng, hảo hài tử, mợ không có nhìn lầm ngươi. Đào Ngạn Bình tán thưởng vỗ vỗ cháu ngoại trai bả vai, sau đó ôn nhu nói, Vương Kiệt, ngươi cũng biết Hạ Vãn Tình mới 34 tuổi, trẻ đẹp, hiện tại cái này thời đại không phải từ trước rồi, ta cũng không nhẫn tâm làm nàng trong coi ta cùng tiểu nhu mễ cô nhi quả mẫu cùng một chỗ chịu khổ chịu tội, nhưng là, Hạ Vãn Tình là 1000 giảm khó tìm hảo hài tử. Mợ lại không bỏ được nàng tái giá đi ra ngoài, vạn nhất sở gả không phải của mình, nàng làm người thiện lương tính cách ôn hòa khó tránh khỏi chịu khổ. Cho nên, mợ muốn mời ngươi đem Hạ Vãn Tình lưu lại, ký xem như giúp ta cùng tiểu nhu mễ một cái bận rộn, coi như là được toại nguyện ngươi mong muốn, coi như là mợ thành toàn một đoạn tốt đẹp nhân duyên. Mợ, Vương Kiệt mọi cách mùi vị xông lên đầu, cảm kích vô cùng nhìn mợ Đào Ngạn Bình. Hạ Vãn Tình ở ngoài cửa cũng là toan điềm khổ lặt mặn cùng một chỗ chào tâm lúc. Lệ nóng tràn bờ mi cảm động vạn phần. Hảo hài tử, đây là mợ nhắc nhở, chờ ngươi thân thể bình phục, ngươi và Hạ Vãn Tình nếu như có thể mau chóng cho ta sinh con trai, mợ liền đủ hài lòng. Đào Ngạn Bình cười duyên nói, mợ, Vương Kiệt đều có chút ngượng ngùng. Hạ Vãn Tình ở ngoài cửa tự nhiên càng thêm thẹn thùng vô cùng, tay chân thất thố phía dưới, trong tay bức vẽ mâm không cẩn thận đụng tới môn, nàng sợ tới mức tiến thối không phải là, ngẩng đầu vừa nhìn, Đào Ngạn Bình đã đi ra. Nhưng thật giống như không có gì cả phát sinh tựa như cười duyên nói Hạ Vãn Tình đến cấp Vương Kiệt đắp thuốc sao. Ân, giống như, mẹ, Vương Kiệt tỉnh chưa? Hạ Vãn Tình không dám nhìn bà Đào Ngạn Bình ánh mắt, tuy rằng cố gắng bình tĩnh, lại che giấu không nổi mặt phấn ứng đỏ, vừa mới tỉnh lại, tốt tình nhi, Vương Kiệt nhưng mà giao cho ngươi. Đào Ngạn Bình một lời hai ý nghĩa cười duyên nói, Vương Kiệt là bởi vì bảo hộ ngươi bị thương, ngươi cần phải thật tốt trị liệu, làm hắn mau chóng khang phục. Hồi phục sinh long hoạt hổ tinh khí thần Nga. Đã biết, mẹ, ta tận tâm tận lực. Hạ Vãn Tình càng trở lên xấu hổ không tự thắng. Bà cư nhiên muốn biểu đệ muốn nàng cái này chị dâu, do đó lưu lại thể xác và tinh thần của nàng. Vừa đến cho thấy bà đối với nàng vẫn là thực để ý. Thứ hai bà khẳng định đã sớm nhìn ra Vương Kiệt đối với nàng ý tứ. Tuy rằng việc này có chút hoang đường, cũng không đủ tôn trọng tự ái của nàng. Nhưng mà cuối cùng thể tới nói, bà vẫn là ý tốt. Hạ Vãn Tình hít sâu một hơi đi vào phòng ngủ, tuy rằng mặt phấn còn có đỏ bừng, nhưng là miễn cưỡng giả vờ cái gì cũng không biết, thân thiết nhìn Vương Kiệt, cảm ơn trời đất, người cuối cùng tỉnh lại. Người không cần lo lắng, tuy rằng vừa rồi hôn mê, nhưng đều là một ít thương tụ huyết mà thôi, đợi lát nữa chị dâu giúp người tắm rửa thân thể, sau đó dùng nhà chúng ta bí truyền té đánh thuốc, giúp người lưu thông máu hoa ứ, người bình thường tụ huyết xương tấy cũng muốn 1 tháng mới có thể khỏi hẳn, để người luyện võ qua thuật, thân thể lại bổng. Khang phục thời gian ít nhất ngắn lại 1/2. Vương Kiệt hiện tại nhìn Hạ Vãn Tình chị dâu, tựa như dưới đèn nhìn nàng dâu càng xem càng dễ nhìn, cao hứng nói chiếu chị dâu lời nói, nửa tháng thời gian đều không dùng được, thương thế của ta có thể tốt. Hạ Vãn Tình mỉm cười ngồi xuống nếu như ta mỗi ngày lại cho ngươi mát xa 2 lần lời nói, lại giảm bớt 1/2 thời gian, 1 tuần bảo ngươi khỏi hẳn. Thật, Vương Kiệt kìm lòng không được cầm chặt Hạ Vãn Tình chị dâu tay chị dâu, vậy thì thật là rất cảm tạ ngươi. Hạ Vãn Tình trên mặt hơi đỏ lên cùng chị dâu còn dùng khách khí sao? Vương Kiệt vô tội nói không có a. Hạ Vãn Tình hừ một tiếng, nói tiểu chứng thối, ta biết ngươi trong lòng đang suy nghĩ gì. Nói, mới biết được chính mình lỡ lời, đỏ mặt, cúi đầu đi ra ngoài.

Vương Kiệt tán thưởng nói. Hạ Vãn Tình ân một tiếng, chị dâu không có lừa ngươi a. Vương Kiệt, ngươi cứ yên tâm đi. Hạ Vãn Tình kia mềm mại trượt tay ngọc, tại Vương Kiệt sau lưng thượng xoa bóp chân chân một nén hương thời gian, hỏi Tiểu Kiệt, cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái sao? Vương Kiệt gật đầu, nói chị dâu thủ pháp thật tốt, đuổi kịp thượng diệu thủ hồi xuân thần y. Hạ Vãn Tình khẽ cười nói, ta là trước đây mẹ giao ta đấy, không nghĩ tới hôm nay ngược lại cho ngươi dùng tới. Vương Kiệt cảm khái nói, chị dâu, ngươi thật tốt, ta cả đời ghi nhớ lòng tốt của ngươi. Hạ Vãn Tình cười tại Vương Kiệt sau lưng thượng nhẹ nhàng đánh một cái tát xú, tiểu tử, đến trường tịnh học xong miệng lưỡi trơn tru, lại đang cho ta đưa tâng bốc a, tốt lắm, mông mát xa xong rồi, xoay người tử đến, ta giúp ngươi ấn chân. Vương Kiệt ai một tiếng, xoay người, mắt thấy trần trụi tinh tráng thân thể, kiên đĩnh khỏe mạnh đại con cặc, cho dù Hạ Vãn Tình mặc dù làm vợ người nhân mẫu, nhưng lúc này má ngọc không khỏi đỏ bừng, theo trong ngực lấy ra hương khăn ném cho Vương Kiệt, mau đưa ngươi xấu này nọ đậy lại. Hạ Vãn Tình trong miệng mắng xấu này nọ, mắt đẹp lại nhịn không được nhìn lén đi, thiếu chút nữa la thất thanh đi ra. Chỉ thấy biểu đệ Vương Kiệt dưới hông cái kia căn đại con cặc rõ ràng đã kiều thật cao, giống như là cự pháo giống nhau nhắm ngay không trung. Cùng vừa rồi hôn mê khi Nguyễn không đạp kéo so sánh với, cương lên sau đại con cặc vô luận là chiều dài vẫn là đường kính đều tương đương kinh người, ít nhất là lão công tân phàm gấp 2. Nhất là kia hình tam giác quy đầu, vừa thô lại vừa lớn hơn nữa hắc trung đỏ lên, nhìn qua cực kỳ dữ tợn. Chẳng lẽ, ta thật đối với hắn co lớn như vậy lực hấp dẫn? Vẫn là massage làm hắn sinh ra tính xúc động? Hạ Vãn Tình nghĩ vậy đỏ bừng cả khuôn mặt, lại nhìn căn kia so lão công tân phàm hùng vĩ hơn nam tính tượng trưng. Một lòng khẩn trương bang bang thẳng nhảy, hai chân không khỏi đúng là một trận bùn rùn, tâm lý vẫn có một tia thống khổ. Vương Kiệt cúi đầu nhìn hùng tráng đại con cặc liếc nhìn một cái, không khỏi mặt đỏ lên, vừa rồi chỉ lo cùng Hạ Vãn Tình nói chuyện, cư nhiên đã quên, đại con cặc không biết khi nào thì, không chịu cô đơn ngẩng đầu lên dựng thẳng được thẳng tắp, hắn gấp gáp đem kia nhất phương mang theo mùi thơm hương khăn đắp lại hạ thân. Hạ Vãn Tình mắc cỡ đỏ mặt, đem hai loại dược thủy tại lòng bàn tay hỗn hợp. Sau đó bắt đầu vẽ loạn tại Vương Kiệt trên bắp đùi té bị thương chỗ, đùi tổn thương so mông tổn thương muốn nghiêm trọng, hơn nữa thần kinh khá nhiều, hơi chút vừa đụng liền có thấu xương vậy đau đớn, nhìn đến hình cảnh đội phó Hoàng Phong cũng là không phải là ăn chay, nếu không là Hạ Vãn Tình thủ pháp thành thạo, động tác nhẹ nhàng, Vương Kiệt thiếu chút nữa liền muốn kêu ra tiếng. Hạ Vãn Tình nhìn ra được Vương Kiệt tại hết sức chịu đựng đau đớn, vì thế tay nàng thượng động tác cố hết khả năng ôn nhu, hơn nữa còn không được cùng Vương Kiệt nói chuyện. Hướng hắn hỏi thăm một chút ở trường học tình huống, dùng để phân tán Vương Kiệt lực chú ý. Trong khi không nhận ra, Vương Kiệt trên bắp đùi té bị thương đã xử lý xong xuôi, Hạ Vãn Tình buông xuống Vương Kiệt đùi, sau đó ngồi vào Vương Kiệt bên người, cầm lấy Vương Kiệt cánh tay phải đặt tại bắp đùi của mình phía trên, nhẹ nhàng ấn nhu lên. Vương Kiệt cảm nhận dưới cánh tay mặt kia bao bọc tại màu da trong suốt thủy tinh tất chân bên trong cực phú co giãn chân ngọc, tuy rằng cách màu trắng váy dài, bên trong váy ngắn cùng tiết khố ba tầng quần áo. Nhưng là thân thể kia ấm áp trơn bóng cảm giác vẫn là xuyên qua váy truyền lại, nhất là Hạ Vãn Tình trên người kia một cỗ sâu kín mùi thơm, huân được Vương Kiệt giống như rơi vào tiên cảnh, cả người đều phiêu phiêu dục tiên. Thẳng đến massage hoàn tất về sau, Hạ Vãn Tình mới cười đem Vương Kiệt cánh tay theo chính mình bao bọc tại màu da trong suốt thủy tinh tất chân ngọc thượng lấy ra, nhẹ nhàng đặt ở đầu giường thượng Vương Kiệt, nhớ kỹ không nên lộn xộn bị thương tay, người nếu khát, đói bụng, cứ kêu nhân là được. Hạ Vãn Tình đứng lên. Trà lau mồ hôi chán, đối với Vương Kiệt mỉm cười về sau, mang lên thịnh dược thủy khay, xoay người hướng ngoài phòng đi, khi đi đến cửa thời điểm nàng quay đầu đối với Vương Kiệt nói, Vương Kiệt, cơm chiều như thế này làm Nhược San Khiết Quỳnh muội muội giúp ngươi đưa đến, đợi cho buổi tối trước khi ngủ, ta sẽ giúp ngươi mát xa một lần. Dứt lời, cấp Vương Kiệt lưu lại một mảnh ấm áp nhớ lại liền đi. Vương Kiệt nằm tại trên giường, nhớ lại vừa rồi kia toàn bộ tốt đẹp, đang tại xuất thần lúc, chợt nghe bên ngoài một trận tiếng bước chân. Vương Kiệt ca ca. Vương Kiệt ca ca, giúp ngươi đưa cơm tới. Vương Kiệt nghe ra là hai cái kia đáng yêu tiểu lô ly âm thanh, gấp gáp hoàn hồn, chú ý tới trên người vẫn là trần như nhộng, nhanh chóng kéo qua mỏng thảm đắp lại thân thể nói, Nhược San Khiết Quỳnh muội muội, vất vả các ngươi. Vương Nhược San bưng lấy hộp đựng thức ăn đi qua đến, đặt tại trên bàn mở ra, bên trong là chén lớn mì thịt bò, còn có mấy thứ điểm tâm nhỏ cùng một bầu canh gà. Chu Khiết Quỳnh tắc cười hì hì ngồi vào Vương Kiệt bên người. Vương Kiệt ca ca, Vãn Tình chị dâu nói ngươi sau khi bị thương, thân thể suy yếu, không thể lập tức ăn nhiều lắm, liền đi phòng bếp tự mình giúp ngươi làm mặt, nếu ăn không đủ no lời nói, còn có điểm tâm đâu. PS Vương Nhược San cùng Chu Khiết Quỳnh đều là minh tinh. Vương Nhược San Rachel, 1997 năm sinh ra ở Hồ Nam tỉnh Trường Sa Thị, Trung Quốc nội địa ảnh thị nữ diễn viên. 2017 năm, Vương Nhược San diễn viên chính cá nhân thủ bộ phim truyền hình Phía Nam Có Cây Cao To. 2018 năm, diễn viên chính thanh xuân kịch 8 phút ấm áp, mà này lần đầu đảm nhiệm nữ nhân vật chính kịch tập tác phẩm Hiệp Tham Giản Không Biết cũng ở cùng năm quay chụp hoàn thành. 2020 năm, biểu diễn thần thoại kịch Tam Sinh Tam Thế Trên Gối Thư phát hình. Chu Khiết Quỳnh, nghệ danh Pinky, 1998 năm tháng 12 năm 16 ngày ra đời ở Trung Quốc Chiết Giang tỉnh Đài Châu Thị, liền đọc ở thủ đô nghệ thuật biểu diễn cao trung. Tại Hàn Quốc phát triển Trung Quốc tịch nữ ca sĩ, Hàn Quốc nữ tử biểu diễn tổ hợp Y. O, Y thành viên, Chu Khiết Quỳnh 13 tuổi mà bắt đầu tại Hàn Quốc Ladies Entertainment kinh kỳ công ty đương luyện tập sinh. 2016 năm tháng 1, lấy Ladies Entertainment luyện tập ruột phân tham gia chọn tú tiết mục PAODUCE 101 cũng cuối cùng đạt được thứ 6 danh, trở thành hạn định tổ hợp Y. O, Y thành viên, lấy nên tổ hợp thành viên thân phận tiến hành trong khi một năm hoạt động, tháng 4 ngày 5, tùy tổ hợp tuyên bố đơn khúc Grass, tháng 5 ngày 22, tham gia thứ 12 giới Á Châu người mẫu buổi lễ long trọng đạt được ca sĩ bộ môn người mới thưởng, tháng 5 ngày 25, tham gia CJ Mộng Hưởng âm nhạc phòng học công ích hoạt động. 2018 năm tháng 1, đảm nhiệm cảnh diễn loại chân nhân tú tiết mục thần tượng luyện tập sinh vũ đạo đạo sư. Tháng 9 năm 26 ngày, tham gia tiết mục tạp kỹ hy bạn cùng phòng. 2019 năm tháng 2 năm 19 ngày, tham gia Hồ Nam Vệ Thị Nguyên Tiêu Giả Hội. 2019 năm, tại cổ trang Võ Hiệp Kịch có phỉ trung vai diễn Lý Nghiên, tháng 2, tại cổ trang Huyền Nghi Kịch Đại Đường Nữ Pháp Y trung vai diễn Nhiễm Nhan. Tháng 5 ngày 24. Tương ứng tổ hợp PAISTIN chính thức tuyên bố giải tán. Vương Kiệt ca ca, tới cho ngươi ăn a. Vương Nhược San bưng lấy mặt tới đút Vương Kiệt, mà Vương Kiệt quả thật đói bụng, bỏ ra quai hàm, không bao lâu đã đem một tô mì ăn sạch sẽ, lại bỏ thêm một khối bánh ngọt, lúc này mới nhớ tới nói Nhược San, Khiết Quỳnh, các ngươi làm sao sống đến. Vương Nhược San cười nói ta cùng Khiết Quỳnh cùng một chỗ tại Liễu Lão Sư ra học bù, hiểu cần A-Z gọi điện thoại cho ta nói ngươi và cảnh sát đánh nhau bị thương. Ta cùng Khiết Quỳnh liền gấp gáp đánh chạy tới. Vương Kiệt vỗ vỗ đầu nhìn đến Nhược San Khiết Quỳnh thật sự là trưởng thành, lúc còn nhỏ rồi, Vương Kiệt ca ca lần này nợ ngươi nhóm lưỡng một phần đại nhân tình, lần khác nhất định mời các ngươi ăn bữa đại tiệc. Là thật sao? Hai cái tiểu muội cố ý giả bộ làm không tin. Vương Kiệt nghiêm túc nói đương nhiên là thật, không tin lời nói, chúng ta móc tay. Vương Nhược San, Chu Khiết Quỳnh cao hứng đưa ra trắng nõn tay nhỏ, Vương Kiệt đưa ra hai tay ngón tay đầu. Từ căn ngón út móc tại cùng một chỗ, ba người cùng một chỗ nói ngoéo tay thắt cổ, 100 năm không cho phép thay đổi. Sau khi nói xong, hai cái tiểu loli nháy mắt một cái, ôm lấy Vương Kiệt ngón tay đầu vừa dùng lực, đã đem Vương Kiệt trần trụi thân thể theo trong chăn lôi ra. Cho sáng tỏ Vương Kiệt mặt đỏ đắc tượng đóa dáng đỏ này. Các ngươi đang làm cái gì? Vương Nhược San, Chu Khiết Quỳnh lại ha ha cười chạy đến một bên, vỗ tay, chỉ lấy Vương Kiệt phía dưới nói lại nhìn thấy Vương Kiệt ca ca chuột nhỏ. Hì hì, Vương Kiệt ca ca thật không thẹn thùng a. Vương Kiệt chịu đựng cánh tay phải đau đớn, đem thân thể xoay chính, lại dùng tay trái đem chăn đắp kín, chỉ lấy hai cái tiểu loli nói các ngươi hai nha đầu này, vẫn là như vậy bướng bỉnh, xem ta không cùng vãn tình chị dâu cáo trạng. Còn nói sao, ta 7 tuổi thời điểm với ngươi bướng bỉnh, ngươi không có coi chừng ta, hại ta ngã sấp xuống, hiện tại mông đít nhỏ thượng còn rơi cái vết sẹo đâu. Chu Khiết Quỳnh hờn dỗi nói, ta khi đó đều đau khóc. Cũng không có cáo ngươi chẳng. Ta cũng bị Vương Kiệt ca ca còn phải rơi xuống vết sẹo đâu. Vương Nhược San lửa cháy đổ thêm dầu nói. Phải không, tập thể đại trách cứ sao? Ta đây cần phải thật tốt kiểm tra một chút rốt cuộc có hay không vết sẹo lâu. Vương Kiệt cố ý dương nanh múa vuốt cười xấu xa nói. Vương Nhược San vừa nghe, lập tức xoay người chuồn mất. Vương Kiệt nhanh tay, đem tới gần chính mình Chu Khiết Quỳnh bắt lấy. Cười tà nói Khiết Quỳnh muội muội, ta giúp ngươi xem xét một chút. Bị Vương Kiệt bắt lấy Chu Khiết Quỳnh cũng không như thế nào sợ hãi, mà là có chút thẹn thùng nói Vương Kiệt ca ca, xem xét cần phải cởi quần. Vương Kiệt trong lòng một trận kích động, mới vừa rồi bị Hạ Vãn Tình thoát quần lót, bây giờ, vừa nghĩ đến có thể gần gũi xem xét Chu thân ái Khiết Quỳnh biểu muội mông nhỏ, Vương Kiệt giấu ở mỏng thảm bên trong đại con cặc lại bắt đầu giữ tợn lớn mạnh. Khiết Quỳnh tiểu muội, ta cảm thấy ngươi tương đối ngoan. Vương Kiệt ân một tiếng, nói bất quá, ta cần phải xem xét một chút. Nhìn nhìn có phải hay không thật. Nói, hay dùng mê đắm ánh mắt, nhìn nàng tùy thủ dưới váy ngắn ngạo nghễ vểnh lên mông nhỏ. Chu Khiết Quỳnh đầy mặt đỏ bừng đứng lấy chậm chạp không hề động làm, thẳng đến Vương Kiệt ánh mắt không ngừng bức bách, nàng mới cuối cùng ân một tiếng, đứng ở Vương Kiệt trước mặt,

Vương Kiệt đưa tay thăm dò vào Chu Khiết Quỳnh quần áo bên trong, vuốt ve nàng eo hông như tơ lụa vậy trơn bóng làn da hỏi, không nghĩ tới Chu Khiết Quỳnh ân một tiếng về sau, đột nhiên tránh ra Vương Kiệt ôm ấp, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Có lẽ Chu Khiết Quỳnh là xấu hổ, Vương Kiệt lắc lắc đầu, phát giác kia hạ thân sớm đã cứng rắn như sắt, hắn duỗi tay sờ qua ấm trà, liền rót vài miệng trà lạnh, cũng không thể giải quyết dưới bụng cỗ kia khó có thể dập tắt dục hỏa. Vương Kiệt lập tức cảm thấy tâm phiền ý loạn, đột nhiên chung quanh sờ loạn tay đụng đến một kiện trơn bóng vật phẩm, cầm đến trước mắt vừa nhìn, đúng là Hạ Vãn Tình cái kia khối hương khăn. Khối kia hương khăn diện liêu là tô hàng tốt nhất tơ lụa, phía trên có Hạ Vãn Tình tự tay thêu thêu, thêu chính là phượng cổ triều hoàng, hơn nữa kia hương khăn thượng còn lưu lại Hạ Vãn Tình trên người cỗ kia mùi thơm mê người khí tức, làm Vương Kiệt trong lòng càng ngày càng khó có thể chịu đựng, hắn vén lên mỏng thảm liền thấy kia giống như nung đỏ lửa bỏng, Vương Kiệt lập tức hô hấp dồn dập, đem khối kia khăn mùi xoa bao đi lên, cao thấp hoạt động, qua không bao lâu, đã đem tích góp đã lâu nóng bỏng tinh dịch bạo nhập khăn mùi xoa bên trong. Theo hô hấp dần dần bình ổn xuống, Vương Kiệt thở dài thầm thượt, trong não còn tràn đầy Hạ Vãn Tình phong tư yểu điệu bóng hình xinh đẹp cùng với hai cái cực phẩm loli muội muội đáng yêu thân ảnh, đang tại xuất thần lúc, đột nhiên nhìn thấy Hạ Vãn Tình từ bên ngoài đi vào. Vương Kiệt vội vàng đem kia khăn mùi xoa nấp trong phía dưới gối đầu, lại dùng chăn đem thân thể đắp lại. Hạ Vãn Tình đầy mặt xuân phong đi tiến lên, nói Tiểu Kiệt, có phải hay không cảm thấy thân thể thoải mái hơn? Vương Kiệt mang theo chân thành ý cười chị dâu, thực sự là vô cùng cảm kích ngươi a. Hạ Vãn Tình nói lại cùng ta nói khách khí nói, chỉ cần ngươi có thể bình an, chị dâu an tâm, đúng rồi, khăn tay của ta đâu này? Vương Kiệt trong lòng chợt lạnh, ấp úng nói không có nhìn. Nhìn thấy, không nhìn thấy. Hạ Vãn Tình cảm thấy kỳ quái nhìn phía Vương Kiệt, đồng thời khóe mắt đảo qua, nhìn đến Vương Kiệt dưới cái gối lộ ra khăn mùi xoa một góc, Hạ Vãn Tình không khỏi lắc đầu cười khổ, đi tới nói Tiểu Kiệt, không phải là tại nơi này sao? Nói đã đem kia khăn mùi xoa rút ra, đặc hơn hạt rẻ hoa hương vị, làm Hạ Vãn Tình nhíu chặt lông mày, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Vương Kiệt cư nhiên sẽ đem tinh dịch nổ bắn ra tại phía trên, Hạ Vãn Tình bắn ra ánh mắt bén nhọn Tiểu Kiệt, người cái này tiểu chứng thối, đem khăn tay của ta đều dơ. Vương Kiệt lập tức cảm thấy lung túng khó xử, hận không thể trốn con chuột động, không dám ngẩng đầu đi nhìn Hạ Vãn Tình ánh mắt, Hạ Vãn Tình cũng không có quá mức trách cứ hắn, mà là căn dặn hắn nghỉ ngơi thật tốt, trong tay cầm lấy kia nhất phương dính đầy Vương Kiệt giận xuất tinh dịch khăn lụa, chậm rãi rời đi. Tiểu Kiệt, khá hơn chút nào không? Đào Ngạn Bình tiến đến hỏi, tốt hơn nhiều, mợ, Nhược San cùng Khiết Quỳnh đâu này? Vương Kiệt nghe không được hai cái loli tranh cãi ầm ĩ, ngược lại cảm thấy buồn bực. Khuya rồi, ta vừa rồi lái xe đem các nàng lần lượt đưa về nhà rồi, còn cấp Hiểu Cần gọi điện thoại, nói ngươi đêm nay không quay về. Đào Ngạn Bình nói, bất quá, buổi chiều việc này ầm ĩ không nhỏ, rất nhanh toàn bộ Thượng Hải thị đều sẽ biết. Đám này trời giết cảnh sát, còn có trời giết Chu cục trưởng, nói mắt đẹp bên trong xuất hiện một tầng đau buồn âm thầm. Mợ, chớ mắng rồi, đừng nóng giận, ta hiện tại đã tốt hơn nhiều, không có việc gì. Vương Kiệt cười nói, ngươi còn chưa khỏe, bên kia Tiểu Nhu Mễ lại. Đào Ngạn Bình lo lắng nói, Tiểu Nhu Mễ làm sao vậy? Vương Kiệt kinh hỏi, giống như là bị sợ gặp, nàng ngủ chưa bị đánh thức, ở dưới lầu đúng dịp thấy ngươi và cảnh sát đánh nhau tràng diện. Lúc ấy còn không có gì, vừa rồi đi ngủ đột nhiên nói mê sảng, còn có một chút nóng lên. Đào Ngạn Bình nói, Hạ Vãn Tình hiện tại chính nhìn nàng đâu. Không được, ta muốn đi nhìn nhìn Tiểu Nhu Mễ. Vương Kiệt nghe xong, rốt cuộc nằm không được, lập tức đứng dậy xuống giường. Không được, người còn chưa khỏe lưu loát đâu. Đào Ngạn Bình gấp gáp ngăn trở. Mợ, ta như thế nào còn nằm ở đâu này? Ta không nhìn Tiểu Nhu Mễ, ta không nỡ ngủ. Vương Kiệt nói, ta không sao rồi, ngươi nhìn cái này không phải là thật tốt sao? Chị dâu, Tiểu Nhu Mễ đâu này? Vương Kiệt vừa mới vén rèm mà vào liền cùng theo phòng ngủ đi ra gương mặt mỏi mệt Hạ Vãn Tình nghênh diện tương đối. Hắn cùng với Tiểu Nhu Mễ cảm tình có thể nói thâm hậu, nhất là năm trước Kiều Tân Phàm biểu ca tai nạn xe cộ qua đời sau đó. Hắn làm trò hề Tiểu Nhu Mễ, lâu dài ở chung phía dưới Tiểu Nhu Mễ hồn nhiên trẻ thơ, thông minh nhu thuận trong khi không nhận ra làm hắn rất là yêu thích. Làm Vương Kiệt trong lòng thăng lên một loại chưa bao giờ có ấm áp tình cảm, tự hào bên trong mang theo cương triều. Hoan hỉ rất nhiều lại theo bản năng nghiêm khắc, này, là hắn chưa bao giờ có phụ thân cảm giác. Chương 0141 cùng Hạ Vãn Tình kích hôn. Yêu ai yêu cả đường đi, Tiểu Nhu Mễ tại hắn trong mắt lặng yên ở giữa biến thành con gái của mình, cái loại này khó có thể minh trạng dòng nước ấm thường xuyên làm Vương Kiệt dần dần bị thế tục dục vọng bao phủ đôi mắt khôi phục bản tính thanh minh, Tiểu Kiệt,

Hạ Vãn Tình bản năng xoay chuyển đang ở trên giường cúi xuống bò, muốn tách rời khỏi Vương Kiệt kích tình. Nhưng nàng cái động tác này, vừa mới đem hậu môn hoàn chỉnh hiện ra ở tại trước mắt hắn. Sớm bị dục hỏa đốt nấu chảy Vương Kiệt, lập tức dùng miệng nhanh chóng hôn lên Hạ Vãn Tình kia đùi trắng ở giữa màu hồng phấn tuyệt vời môi âm hộ thượng. A! Hạ Vãn Tình hai đùi co rụt lại, mềm yếu vô lực hai chân quỳ gối tại trên giường đã vô pháp di chuyển, nhưng thân thể lập tức lại về phía trước xuyến hơn một xích, trong miệng vô lực phát ra làm hắn mất hồn dâm thanh. Vương Kiệt miệng tiếp tục theo vào, tham lam bắt giữ nàng ôn nhu môi âm hộ. Hạ Vãn Tình tay chân đều đã vô lực, thân thể về phía trước tư thế đã đến cực hạn, liền ra sức nhào tới trước một cái, mềm mềm ghé vào trên giường. Không muốn, a, Tiểu Kiệt. Vương Kiệt đôi môi lại lần nữa theo vào, nặng nề mà hôn vào Hạ Vãn Tình đã che kín vết hôn môi âm hộ phía trên. Hạ Vãn Tình dùng hết còn sót lại lực lượng, mềm mềm đem thân thể cuốn, dùng bất lực mà hơi xấu hổ ánh mắt ai oán nhìn biểu đệ, giống như là tại cầu xin hắn đừng như vậy.